Song bảo trăm tỷ, mami tới đánh cô. Chương 232, thu thập Bạch Nhu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì trước nay chỉ từng nghe nói qua khách hàng yêu cầu giảm giá, chưa từng nghe nói qua khách hàng chủ động yêu cầu tăng giá. Quản lý cửa hàng bị sốc, à tôi đây ra 20 vạn là tốt rồi. Hạ Tiểu Nịnh ngữ khí tùy ý, vô cùng không cho là đúng. Quản lý cửa hàng mở to đôi mắt, cái này cô là nghiêm túc sao? Gia đình bình dân đi ra đúng là sĩ diện cãi láo. Bạch Nhu ra hừ lạnh, tăng giá cũng chỉ thêm 5 vạn, tôi ra 30 vạn, 31 vạn, Hạ Tiểu Nịnh yên lặng cùng đập, Bạch Nhu ra không chút do dự, 40 vạn, 41 vạn, 60 vạn, 61 vạn, bất kể Bạch Nhu ra bao nhiêu, Hạ Tiểu Nịnh đều yên lặng mà so với cô ta nhiều hơn 1 vạn, thái độ kiên quyết không hề nhượng bộ chút nào. Đám nhân viên cửa hàng đứng ở giữa hai người bọn họ, giống như hoa hướng dương, trong chốc lát nhìn bên trái, trong chốc lát nhìn bên phải, biểu cảm một cái so với trước đó đặc sắc hơn. Cuối cùng rốt cuộc ép Bạch tiểu thư phát hỏa, hung hăng ném túi Hermes trên quầy thu ngân. 200 vạn, tốt, nhường cho cô rồi, Hạ Tiểu Nịnh quyết đoán gật đầu, máy POS các người nhanh lấy ra đi, giúp Bạch tiểu thư quẹt thẻ nha. Nói xong, cô lại hướng về phía Bạch Nhu ra chớp chớp mắt. Chúc mừng cô vui vẻ lấy được cái váy, nhưng mà tôi vừa rồi nhìn qua một chút, dựa theo số đo của cô nhét vào không lọt. Quản lý cửa hàng và nhân viên cửa hàng, Bạch Nhu ra, cho nên cô ta vòng đi vòng lại, là bị Hạ Tiểu Nịnh này đùa bỡn sao? Không chỉ có bỏ ra hơn 20 lần một cái váy bán giá 11 vạn, nhưng lại căn bản mặc không được. Lúc quẹt thẻ ký tên, tay của cô ta run rẩy. Nhưng bây giờ đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, nếu bứt ra rời đi cô ta cũng gánh không nổi người này. Nếu như bị trưởng bối trong nhà biết cô ta mua một cái váy bỏ ra 200 vạn, hậu quả kia quả thực. Sắc mặt xanh mét, cô ta xách theo cái váy kia mặt lạnh tâm lạnh dưới sự cung kính vây quanh của đám nhân viên cửa hàng mà đi ra ngoài, phút cuối cùng còn không quên quay đầu lại hung hăng chừng mắt liếc nhìn Hạ Tiểu Nịnh một cái. Người phụ nữ chết tiệt, cô chờ đó cho tôi. Chờ thì chờ, Hạ Tiểu Nịnh cười híp mắt mà phất tay với cô ta. Bạch tiểu thư đi thong thả, mua sắm vui vẻ nhé. Bạch Nhu ra chịu đựng thiếu chút nữa bị tức đến máu tươi phụt ra ba thước, dẫm giày cao gót căm giận mà rời đi rồi. Hạ Tiểu Nịnh mười phần quen thuộc mà duỗi lưng một cái, quay đầu nhanh chóng rút tấm chi phiếu trên quầy thu ngân về, bỏ vào trong túi sách. Cái gì gọi là không đánh mà thắng? Là đây à, một phân tiền không tốn sẽ thu thập được Bạch Nhu ra, cảm giác này quả thực cũng không quá thoải mái. Cô vui vẻ nói lời tạm biệt cùng đám nhân viên cửa hàng, sau đó trong lúc bọn họ biểu tình còn đang trợn mắt há hốc miệng, sung sướng mà đi ra khỏi cửa hàng, lại ở trong lòng kéo nó vào sổ đen mua sắm. Về sau, không bao giờ đến nữa. Mà ở một khu vực VIP khác cửa hàng này, mang theo bạn gái đến chọn quần áo, hơn nữa chứng kiến toàn bộ quá trình PK của hai người phụ nữ, Kỳ Tư Diệu giờ phút này ngay cả bạn gái lách vào ngực đối với mình phát ra ám chỉ cũng không để ý tới, không tự chủ được mà tán thưởng. Tuyệt, thao tác này có thể nói là khiến cho anh ấn tượng sâu sắc. Anh lập tức buông ly sâm banh trong tay, từ trên sofa đứng lên. Kỳ thiếu, xin hỏi ngài cần gì? Chuyên viên phục vụ anh lập tức tiến lên cung kính hỏi. Trong cửa hàng các người có camera không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi vị Hạ tiểu thư kia lúc trước vào cửa đến bây giờ, đoạn video đó sao chép một phần cho tôi, nhanh lên. Vâng, tập đoàn Phong Thị trong phòng họp tầng cao nhất. Một hội nghị báo cáo quý đang tiến hành đâu vào đấy, vừa vặn đến lượt giám đốc tài chính lên sân khấu lên tiếng. Phong Thanh Ngạn đang lắng nghe các hạng số liệu, điện thoại đặt trên bàn liền rung lên một chút. Là Kỳ Tư Diệu gửi WeChat đến, nội dung là một cái video. Cách chương.